Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 32, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Ba người đi gặp ông chủ đó, mới biết nhà đã có người mua mà ông quên, mà hiện tại chỉ còn một căn bên cạnh, tiểu khuê đành phải mua. Họ đi trung tâm thương mại, mua đồ dùng và trang trí căn nhà, đến chiều mới hoàn thành. Cô và Lãnh Thần không nén lại gọi tài xế đón. Tiểu khuê lúc này mới nhận ra cái bụng đang reo inh ỏi. Không nhịn nổi nữa, ra ngoài tìm cái gì đó ăn. May thật còn bán gạch dưới, tiểu khuê hai mắt sáng rực khi thấy một bán bình dân ở lề đường. Không chần chừ nữa, cô bước nhanh đến đó. Ông chủ, lấy cho tôi một phần sủi cảo gạch dưới, hai giọng nói được phát ra. Tiểu khuê tìm kiếm giọng nói đó, quen lắm. Là anh, là cô gạch dưới Mạc Phong, và tiểu khuê đồng thanh nói. Hoa hồng gai, lại gặp em nữa rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, gạch dưới cô biểu lộ chán ghét. Mạc Phong không tức giận, thản nhiên nói. Xem ra tôi và cô có duyên, hôm nay coi như mời cô vậy. Không cần, Mạc Phong cũng không nói gì, chậm rãi ăn phần ăn của mình. Một lúc sau, cô ăn xong, mới phát hiện mình quên mang theo tiền. Xui thật, lúc nãy đi gấp quá quên lấy bóp tiền. Mạc Phong nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tiểu khuê, biết là cô đã quên mang theo tiền, anh đứng dậy đi về phía ông chủ quán. Tiền của ông đây, ông chủ quán cầm lấy, mà số tiền này quá nhiều rồi, ông không tham lam, nhanh nói. Cậu trai trẻ, tiền này quá nhiều rồi. Mạc Phong cười, tôi trả cho cô gái này, còn lại ông cứ giữ. Tiểu khuê nghe vậy, bao nhiêu điều không thích về Mạc Phong cũng không còn nữa. Khi thấy Mạc Phong chuẩn bị đi, cô nói vọng theo. Cảm ơn anh. Mạc Phong ngoảnh đầu lại, coi như cô nợ tôi, có gì tôi lấy lại. Cái tên biến thái khốn kiếp, xem như lúc nãy mình ngu ngốc đi. Lại lầm tưởng anh ta là người tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mục Lạc Anh và Lãnh Thần về đến Mộ gia đã là trời tối, cô và Thần Thần đi ăn nên mới về muốn như vậy. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy gương mặt ai kia đang đen như đít nồi. Biết anh đã giận, cô từ từ đi lại. Ông xã, không được siêu lòng, không được siêu lòng, đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Lạnh lùng, từ nay không cho em ra ngoài nữa. Ông xã à, do em và A Thần đi ăn nên mới về muốn mà, anh xem này có mua cho anh nữa đó. Anh mới không thèm, với cả em đi tối mới về như vậy anh lo lắm em biết không? Cô tự tin hất cằm nói, ai dám đụng đến em chứ? Vậy lúc trước em bị bắt cóc thì sao? Nghe xong, cô rực rực, có cần nói thế không? Tại lúc đó, em sợ ý thôi. Không nói với em nữa, anh đi ngủ. Gạch dưới Mộ Tư Phàm đứng dậy, nhìn tấm lưng cô đơn quá. Mình làm anh ấy giận thật rồi. A Thần tuy còn nhỏ nhưng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh, bàn tay nhỏ nhắn mà rất ấm truyền đến bàn tay lạnh lẽo của anh, nói. Ba ba, Mộ Tư Phàm cả người cứng đờ, A Thần cứ vậy nói tiếp. Ba ba đừng giận mami nữa, mami dẫn con đi ăn, tại con thích ăn quá nên ăn rất nhiều, làm mami về trễ. Mộ Tư Phàm ngồi xuống, xoa xoa cái mặt phúng phính. Được rồi, ta không giận mami nữa. Ba ba thật tốt, đi ngủ thôi, trễ rồi. Cô lon ton chạy theo hai người. Xả khi cho A Thần ngủ, anh mới trở về phòng, nhìn thấy ai kia đã ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng lên giường, kéo cả người cô vào lòng. Hai tay cô thuận tiện ôm lấy anh, nằm một lát anh lên tiếng, giọng nói sợ hãi. Lạc Anh, sau này đừng làm anh lo lắng nữa, anh quen với sự tồn tại của em, anh không muốn chuyện lần trước xảy ra một lần nào nữa, hứa với anh được không? Em hứa. Gạch dưới cô ngước mặt lên, anh cảm thấy yên lòng hơn. Góc truyện audio.com, tình yêu là thứ khiến ta trân quý nhất và cũng tình yêu là thứ khiến ta sợ hãi nhất. Cách chương.